Vai hề cấm kỵ, chương 203, điều tra thạch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy thạch đầu đâu? Bây giờ người đó đang ở đâu? Giang Thành hỏi như vậy là có nguyên nhân. Dù sao Bạch Băng bây giờ đã chết. Đa Chơ Rơ Lai rốt cuộc có liên quan gì đến thạch đầu không? Dù sao bây giờ người bị hại là Bạch Băng đã bị Vương Vũ giết chết. Giờ muốn biết Đa Chơ Rơ Lai từ đâu mà có. Trước hết chỉ có thể tìm thạch đầu. Bởi vì ngoài Vương Vũ có tiếp xúc thân mật với Bạch Băng. Thạch đầu là người mà Bạch Băng tiếp xúc tương đối thường xuyên. Hiện tại Giang Thành càng thêm nghi ngờ. Mối quan hệ giữa Bạch Băng và thạch đầu rốt cuộc là gì? Ai âm thầm liên lạc với thằng Hề? Hiện tại Vương Vũ bị tổn hại cơ thể do dùng Đa Chơ Rơ Lai, cho nên Vương Vũ không biết gì về Đa Chơ Rơ Lai và thằng Hề. Tôi cũng không biết thạch đầu ở đâu. Khi Vương Vũ nhắc tới thạch đầu, biểu cảm vô cùng tức giận. Ngay cả nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi. Vậy anh nói cho tôi biết một câu. Từ khi nào mà anh phát hiện Bạch Băng và thạch đầu có gian tình? Sau đó thạch đầu đi đâu? Anh không để ý đúng không? Giang Thành cũng không muốn nhắc tới chuyện này làm cho Vương Vũ đau khổ. Nhưng mà bây giờ vụ án quan trọng hơn. Phải buông bỏ cái gọi là tình cảm con người. Ngày hôm đó tôi phát hiện chuyện của bọn họ. Sau đó còn cãi nhau một trận. Tôi ra tay đánh thạch đầu. Rồi sau đó cả Bạch Băng và thạch đầu đều cùng nhau lặn mất tăm. Vương Vũ thản nhiên nói. Tôi có thể xác định rằng chuyện của hai người đã bị bại lộ. Cho nên cùng nhau cao chạy xa bay. Ngay cả đứa con cũng không màng. Nghe nói vậy, Giang Thành không nói nên lời. Hai người bọn họ đã đi đâu? Về sau anh dùng cách nào tìm được Bạch Băng? Ngay từ đầu tôi đã không có ý định tìm Bạch Băng. Nghĩ rằng tự mình nuôi con trai khôn lớn. Cứ để cho đôi cẩu nam nữ này tự sinh tự diệt đi. Vương Vũ nói xong, ánh mắt dần đỏ lên. Giang Thành có thể nhìn thấy rõ. Đó không phải là vì đau khổ mà bởi vì tức giận. Nhưng mà sau đó tôi càng tức giận hơn khi con tôi ngày nào ở nhà cũng ầm ĩ đòi mẹ. Vậy mà con đàn bà Bạch Băng kia dám bỏ rơi gia đình đi cùng với người khác. Cục tức này tôi nuốt không trôi. Giang Thành nghe vậy thì gật đầu. Vậy anh dùng cách gì tìm được Bạch Băng? Giang Thành nghĩ có lẽ anh có thể dùng cách của Vương Vũ mà tìm được thạch đầu. Tôi tốn rất nhiều tiền tìm một nhân viên kỹ thuật. Thông qua định vị trên di động của Bạch Băng tìm ra cô ta. Sau đó tôi theo dõi cô ta và xảy ra sự việc tiếp theo. Lấy được đáp án từ Vương Vũ. Nhưng mối nghi ngờ trong đầu Giang Thành vẫn còn. Nếu nói Vương Vũ thật sự động lòng giết người, như vậy dựa vào tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ xử lý cả Bạch Băng và thạch đầu cùng lúc. Vì cái gì mà Vương Vũ chỉ giết mỗi một mình Bạch Băng? Vậy lúc anh tìm được Bạch Băng thì thạch đầu ở đâu? Hai người bọn họ không ở chung một chỗ sao? Vì sao anh lại ra tay giết chết Bạch Băng? Tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Anh muốn hỏi tại sao tôi chỉ giết một mình Bạch Băng? Lại buông tha cho thạch đầu đúng không? Khi Vương Vũ nhắc đến người này, vẻ mặt lạnh như băng, thấy Giang Thành gật đầu. Sau đó Vương Vũ đáp, tôi làm sao không nghĩ tới việc giết hết đôi cẩu nam nữ kia? Nhưng mà khi tìm thấy chỉ có Bạch Băng, không thấy thạch đầu, khi nhân viên kỹ thuật định vị di động của Bạch Băng, họ cũng định vị di động của thạch đầu luôn. Nhưng mà di động của thạch đầu tìm mãi không thấy tung tích. Đồng nghĩa với việc không thể định vị thạch đầu rốt cuộc đang ở nơi nào. Cho nên trong lòng Vương Vũ tuy rất sốt ruột. Nhưng trước mắt không tìm thấy thạch đầu thì có lo lắng cũng không được gì. Vương Vũ nghĩ chỉ cần có thể tìm được Bạch Băng thì có thể sẽ tìm được thạch đầu. Nhưng mà Vương Vũ dựa theo định vị đi đến nơi lại thấy Bạch Băng lúc này đang ở trong một khách sạn. Lại ở một mình rất lâu. Hơn nữa Vương Vũ theo dõi Bạch Băng 2-3 ngày vẫn không thấy bóng dáng của thạch đầu đâu. Giang Thành nghe thấy như vậy. Có chút mơ hồ. Không phải Bạch Băng cùng Thạch Đầu cao chạy xa bay sao? Tại sao Thạch Đầu lại nhẫn tâm để Bạch Băng một mình ở khách sạn? Hơn nữa, theo như lời Vương Vũ nói, 2-3 ngày liền đều không thấy Bạch Băng gặp mặt Thạch Đầu. Chuyện này thật sự không bình thường. Chẳng lẽ Thạch Đầu lợi dụng Bạch Băng xong thì lập tức bỏ rơi Bạch Băng sao? Nhưng mà cũng chỉ là suy đoán của Giang Thành mà thôi. Nếu muốn biết rõ ngọn ngành đầu đuôi, chỉ có tìm được người tên Thạch Đầu. Giang Thành nghĩ tới việc thay đổi cách liên hệ với Thạch Đầu từ Vương Vũ. Chuyển đến văn phòng bộ phận kỹ thuật. Tiểu Vương, lần này tôi cần anh hỗ trợ. Anh có thể thông qua số điện thoại di động này định vị xem người này rốt cuộc đang ở đâu không? Chuyện này đối với Tiểu Vương mà nói quả thực dễ như ăn bánh. Bởi vì mỗi số điện thoại đều có một địa chỉ IP. Tuy rằng trong cuộc sống bình thường, hệ thống an ninh công cộng không được tùy tiện định vị vị trí của bất kỳ ai. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến một vụ án hình sự. Cho nên đội cảnh sát hình sự có quyền thông qua hệ thống an ninh công cộng để tìm ra vị trí của nghi can. Tiểu Vương nhanh chóng thao tác trước máy tính, mà Giang Thành đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi ước chừng khoảng 5-6 phút sau thì Tiểu Vương nhíu mày. Đội trưởng Giang Thành, chuyện này e là không đơn giản như vậy. Nghe Tiểu Vương nói như vậy, Giang Thành có chút khó hiểu. Giống như chuyện Vương Vũ tìm nhân viên kỹ thuật để điều tra vị trí của Thạch Đầu ở đâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Thành nhìn vào máy tính, thấy trên màn hình rõ ràng hiện lên một dòng chữ, không thể theo dõi số điện thoại di động đã bị thay đổi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, ngoại trừ hệ thống an ninh của chúng ta có thể định vị truy tìm người khác, còn có một hệ thống phòng ngừa định vị nữa. Tiểu Vương nói xong thì giải thích một lượt cho Giang Thành. Lúc này Giang Thành mới hiểu được thông tin cá nhân về số điện thoại di động của Thạch Đầu đã được bảo vệ. Cho nên ngay cả hệ thống an ninh của cảnh sát hình sự cũng không có cách nào xác định vị trí của Thạch Đầu. Chuyện này từng bước khiến cho Giang Thành không thể dựa vào manh mối này tìm thằng Hề. Có thể nói thẳng ra Bạch Băng và Thạch Đầu. Trong đó có một người có liên quan mật thiết với thằng Hề. Mà hiện tại, một trong những manh mối quan trọng là Thạch Đầu. Như vậy rất có thể chính thằng Hề đã tìm mọi biện pháp bảo vệ cho Thạch Đầu. Nghĩ như vậy, Giang Thành càng thêm tò mò về thân phận của Thạch Đầu. Rốt cuộc trên người anh ta có bí mật gì của thằng Hề mà có thể làm cho thằng Hề dùng hết sức bảo vệ anh ta? Đúng lúc này, Dương Lạc thông qua những lời Vương Vũ nói đã biết một chút tin tức về Thạch Đầu. Vội vàng đem tin tức đó chuyển đến tay Giang Thành. Giang Thành nhìn thấy thì hài lòng gật đầu. Lần này anh làm việc rất tốt. Không ngờ anh lại có thiên phú về nghề pháp y, hay là đổi nghề đi. Dương Lạc gãi đầu, xấu hổ nói, là lúc nào rồi mà anh còn trêu ghẹo tôi. Cái này không phải là do đi theo người thầy như anh nhiều năm trời được hun đúc sao? Tiểu Vương gật đầu rất dễ dàng. Trong hệ thống an ninh, chỉ cần có giấy khai sinh, tất cả đều nằm trong hệ thống an ninh. Ngay cả thông tin anh ta mua nhà, đăng ký các thứ linh tinh đều được lưu trữ. Trong chốc lát, tư liệu hiện lên trên máy tính của Tiểu Vương. Bất động sản của Thạch Đầu có ở rất nhiều nơi, nhưng hầu hết đều tập trung ở thành phố Trung Châu. Trong đó còn có một xưởng sản xuất vôi bột do người Pháp Thạch Đầu đứng tên. Giang Thành nhìn thấy thông tin này, cũng không quá sợ hãi. Dù sao cũng đã sớm nghe Vương Vũ nói vốn dĩ xưởng sản xuất vôi bột thuộc sở hữu của Vương Vũ và Bạch Băng. Thạch Đầu dùng âm mưu quỷ kế, đã trở thành nhà xưởng của Thạch Đầu. Giang Thành không suy nghĩ nhiều, ghi chép lại toàn bộ bất động sản của Thạch Đầu, sai cấp dưới phân công nhóm cảnh sát hình sự đi tìm. Nhưng xem qua mấy bất động sản cũng không thấy bóng dáng của Thạch Đầu. Giang Thành vào giờ phút này đã hiểu rõ chắc chắn tìm được Thạch Đầu sẽ tìm được manh mối quan trọng về thằng Hề. Bây giờ chúng ta chuẩn bị làm gì đây? Dương Lạc tò mò hỏi. Anh đi thông báo với Diệp Hồng 5 phút sau mang theo súng tốt. Đến cổng lớn phòng cảnh sát hình sự tập hợp. Ba người chúng ta đi trước xem qua xưởng sản xuất vôi bột của Thạch Đầu. Xem trong này rốt cuộc có trò mèo gì. Dương Lạc nghe vậy thì gật đầu vội xoay người rời đi ngay. Còn Giang Thành ở lại phòng làm việc chuẩn bị một chút tư liệu trong tay. Sau đó cầm lấy chìa khóa xe cùng tư liệu vội vội vàng vàng đến cửa chính đội cảnh sát hình sự. Lúc này Dương Lạc và Diệp Hồng đang ở đó chờ. Tại sao lại đến chỗ xưởng sản xuất vôi bột? Không phải lúc trước Lục Hạo đã điều tra qua rồi sao? Cũng không có gì khác thường. Giang Thành nghe vậy thì lắc đầu. Lúc ấy đi điều tra còn không phát hiện thằng Hề và Thạch Đầu có quan hệ gì. Nhưng bây giờ Thạch Đầu là manh mối quan trọng. Cho nên nhất định phải đến xưởng sản xuất vôi bột điều tra rõ ràng. Hơn nữa nói không chừng bây giờ Thạch Đầu đang trốn ở trong xưởng sản xuất vôi bột. Giang Thành nói xong ngồi ổn định trên xe khởi động xe. Diệp Hồng và Dương Lạc liếc nhìn nhau. Không nói gì. Cả ba người liền dựa theo định vị trên bản đồ. Từ từ tìm đến xưởng sản xuất vôi bột. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Thành vang lên. Diệp Hồng ngồi ở ghế phó lái vội giúp Giang Thành nghe điện thoại. Điện thoại là do Lục Hạo gọi tới. Vừa rồi Lục Hạo nhận được thông báo liền dẫn theo rất nhiều cảnh sát hình sự đến từng chỗ điều tra tất cả bất động sản của Thạch Đầu. Đội trưởng Giang Thành, chúng tôi đã xem xét các bất động sản của Thạch Đầu đều không tìm thấy Thạch Đầu. Xem ra căn bản là anh ta không ở nhà. Nghe đáp án như vậy, Giang Thành nhíu mày. Vậy anh hỏi qua người quản lý vận hành nhà chung cư hay theo dõi mà không thấy Thạch Đầu xuất hiện? Chúng tôi đã cho theo dõi khu chung cư rồi. Gần một tuần nay không phát hiện bóng dáng của anh ta. Mấy chỗ bất động sản khác cũng đều như vậy. Lục Hạo vội vàng trả lời, cách chương.